bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 234, chương 1, nhân vật chính cùng sáng tỏ. Bùi Kiêu là ngày thứ hai tỉnh lại, cách hắn hôn mê lúc đã qua đến gần 24 giờ. Trong lúc này, cả nhân loại thành vui mừng rồi hơn 10 giờ sau đã dần dần nhạt đi. Mọi người nên làm gì vẫn đi làm cái gì. Chỉ có hai cái dị tộc linh hồn người. Còn có một nhóm lớn quốc hội các thành viên. Bọn họ lo lắng chờ đợi Bùi Kiêu tin tức. Từ thành chủ phủ để nổ lớn sau đó. Cũng thua thiệt chi tiền nhân loại thành quốc hội các thành viên trước một bước ban bố chiến thắng. Tin tức. Cho nên nhân loại thành phần lớn người viên đều chỉ biết thành chủ Bùi Kiêu chiến thắng dị tộc Thánh Linh, cho nên đều là bắt đầu vui mừng. Cho dù sau đó thành chủ phủ nổ lớn, bọn họ cũng chỉ cho là Bùi Kiêu hoàn toàn hủy diệt cái kia dị tộc Thánh Linh. Cũng không có bất kỳ khác thường. Hơn nữa kỳ quái là, lúc ấy Bùi Kiêu hô lên hắn là Phục Hy lời nói. Những người bình thường kia lại căn bản không nghe được, chỉ có hai gã dị tộc linh hồn người mới chân thiết nghe được. Hơn nữa theo mấy câu nói ấy nghe, một loại khó mà hình dung tiếng hát ở tại bọn hắn trong tai vang vọng mà bắt đầu. Đó là một cổ thật lớn, nặng nề, phảng phất đại địa một loại thực tế tiếng hát, mang theo một loại không cách nào hình dung ý nhị vang vọng ở tại bọn hắn bên tai. Theo giọng nói của Bùi Kiêu gào xong, bài hát này âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất mới vừa rồi kia hết thảy đều chỉ là ảo giác. Tiếp lấy tình huống liền đem hai người cùng những thứ kia chạy tới quốc hội thành viên làm cho sợ. Hãi, bởi vì Bùi Kiêu lại trực tiếp hôn mê đi. Phải biết linh hồn người trên căn bản là sẽ không hôn mê hoặc là ngủ say. Trừ phi là chính bọn hắn dự định rơi vào trạng thái ngủ say, hoặc là thật sự là bị thương quá nặng, mà vô luận là kia một loại, trước mắt đều không phải là hai cái này dị tộc linh hồn người cùng nhân loại thành có thể chịu đựng. Bất quá khi hai cái này dị tộc linh hồn người chạy tới Bùi Kiêu phía sau người, lại kỳ dị phát hiện Bùi Kiêu cũng không có ngủ say hoặc là hôn mê. Mà là lâm vào một loại kỳ dị thuế biến trong trạng thái. Phảng phất như là từ mê muội cấp bậc tiến vào chân ma cấp bậc. Chân ma cấp bậc tiến vào ma vương cấp bậc một dạng, đó là một loại trên bản chất thuế biến. Nhưng là để cho hai người cảm giác ngạc nhiên không riêng gì điểm này. Mà là Bùi Kiêu thuế biến cũng không phải là do chân ma đỉnh lên cấp đến ma vương. Mà là một loại khác khó mà hình dung thuế biến. Bởi vì hắn sử dụng kia màu bạc lôi điện đang ở lột xác thành thổ hoàng sắc khí tức. Bất kể như thế nào, Bùi Kiêu thổ hoàng sắc khí tức càng ngày càng mạnh. Mà Bùi Kiêu mặc dù cường đại để cho bọn họ lấy được tự do máy càng ngày sẽ càng tiểu. Bất quá tương đối mà nói, đối với giống như bọn họ như vậy sống mấy vạn năm, vài chục vạn năm tồn tại mà nói, có thể trở nên mạnh hơn. Thí dụ như biến thành thánh hồn, so với như vậy cám dỗ mà nói, cũng không phải là quá nghiêm trọng mất đi tự do, chuyện này với bọn họ mà nói không đáng kể chút nào. Mà Bùi Kiêu thực lực càng cường đại, như vậy bọn họ sống tiếp hy vọng thì càng cường đại. Có thể trở thành thánh hồn cơ hội cũng liền càng cường đại. Cho nên ở phát hiện Bùi Kiêu biến hóa như thế sau, hai người này nếu biết chính mình không cách nào phản kháng, không cách nào nhân cơ hội đem Bùi Kiêu giết chết, như vậy bọn họ liền dứt khoát thủ hộ ở Bùi Kiêu bên người. Thậm chí ngay cả những quốc hội đó các thành viên cũng không chút nào chuẩn đến gần. Cứ như vậy, cho đến Bùi Kiêu tỉnh lại mới thôi. Bùi Kiêu tỉnh lại sau cũng phát hiện tình huống như vậy. Hắn cũng chỉ có thể ở tâm lý khóc cười không ngừng. Nói thật, tương đối với mình tộc nhân mà nói, hắn đối với những thứ này dị tộc thật sự là không có bất kỳ hào cảm. Một khi nhân loại cường đại lên, đem những thứ này dị tộc cho toàn bộ diệt tuyệt tuyệt đối là hắn phải làm chuyện thứ nhất. Bất quá hai cái này dị tộc linh hồn người lúc này ngược lại thật đúng là có nhiều chút trung thành. Cái này làm cho hắn tâm lý rất là dở khóc dở cười. Tốt nói khen ngợi mấy câu sau đó, Bùi Kiêu sẽ để cho những quốc hội đó các thành viên nhích tới gần. Cũng không đợi những thứ này quốc hội các thành viên bắt đầu dài dòng cái gì. Hắn trực tiếp liền mở miệng nói, bây giờ ta đã không sợ dị tộc thánh hồn rồi, cho nên chúng ta động tác muốn bắt đầu lớn hơn một chút mới được. Bây giờ Bắc Kinh thành phố trong phế tích đã đào ra bao nhiêu phương tiện chuyên chở rồi hả? Bao gồm đủ loại chiếc xe, máy bay loại, những thứ này quốc hội thành viên đều là một trận ngạc nhiên. Bọn họ vốn đang dự định hỏi thăm một chút Bùi Kiêu chuyện gì xảy ra. Lại không nghĩ rằng Bùi Kiêu trước một bước hướng bọn họ đặt câu hỏi đứng lên. Lập tức liền có một tên quốc hội thành viên nói, ước chừng chiếc xe số lượng yêu cầu đến thống kê cục đi mới có thể biết. Bất quá ngươi chân thật nhận thức chính mình không e ngại thánh hồn rồi không? Người nhân loại này thành quốc hội thành viên phần lớn cũng biết linh hồn người sự tình. Hơn nữa cũng biết linh hồn người cấp bậc tình huống. Trước mắt đã biết mỗi cái dị tộc linh hồn người mạnh nhất chính là ma vương cấp bậc. Cũng tức là cái gọi là thánh hồn. Bất quá những thứ này thánh hồn trước mắt đều tại trong giấc ngủ say. Mà mặc dù Bùi Kiêu rất mạnh, vẫn còn cũng không phải là thánh hồn. Cho nên những thứ này quốc hội thành viên thường xuyên cũng đang lo lắng cái gì. Cho đến giờ phút này mới thôi, trên mặt bọn họ lộ ra mới thật sự là mừng như điên. Bùi Kiêu gật đầu một cái biểu thị biết, hắn lại muốn một trận mới lên tiếng. Các ngươi còn nhớ ta cho các ngươi đề cập tới tiền thế giới chính quyền cái trụ sở kia sao? Ta biết nó phương vị, chỉ là một mực không xác định nơi đó là hay không còn bình yên vô sự. Hơn nữa cũng không biết nơi đó là còn có hay không nhân. Nhưng là bất kể như thế nào, chúng ta cần phải đi đào cái trụ sở kia đến. Các ngươi mau sớm đi chuẩn bị một chút đi. Một tuần lễ sau chúng ta liền từ Bắc Kinh thành phố lên đường. Dọc đường tận lực nhiều bắt những thứ kia dị tộc tới làm nô lệ. Sau đó đi cái trụ sở kia bắt đầu đào. Những thứ này nghị viên đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hoặc là kinh hỉ, hoặc là nghi hoặc. Còn có một chút chính là mặt đầy trần trờ. Lúc này Bùi Kiêu liền cười nói, có lời cứ nói đi ra được rồi. Ta có thể không phải là cái gì nhà độc tài, chỉ là tương đối mà nói. Bây giờ ánh mắt cô à ta đem so với các ngươi xa một chút. Nội mạc cũng biết được so với các ngươi nhiều hơn một chút. Cho nên ta có thể làm ra rất nhiều lựa chọn. Nếu là ngươi môn có nghi vấn, cũng có thể cùng nhau nói cho ta biết. Một người trong đó quốc hội thành viên mới lập tức hỏi, mặc dù chúng ta cũng biết cái trụ sở kia bên trong có rất nhiều đồ tốt. Vũ khí, năng lượng trang bị, những thứ này đều là mục đích của chúng ta trước sở cấp cần. Nhưng là càng vấn đề trọng yếu là, một là phá vỡ trước mắt chúng ta chế định phát triển kế hoạch. Dân sinh hệ thống vẫn chưa có hoàn toàn điều chỉnh xong thời điểm. Hơn nữa còn có 1/3 thị dân còn đang bệnh viện chữa trị. Ở cộng thêm nhân viên y tế cùng thầy thuốc, chúng ta trên căn bản có đến gần một nửa nhân bị tốn tại rồi y tế hệ thống cùng đủ loại dân sinh hệ. Thống thượng, trước mắt tộc nhân số lượng quá ít. Hai là an toàn, bên cạnh một cái khác nghị viên. Cũng đồng thời nói, ngoại trừ dân sinh phương diện vấn đề, còn có tộc nhân số lượng phương diện vấn đề trở ra. Trọng yếu nhất nhưng thật ra là vấn đề an toàn. Vô luận là nhân loại thành an toàn, hay lại là viễn chinh đội an toàn, chúng ta đều cần bảo đảm a. Dù sao Bùi Kiêu trước người cũng đã nói, những thứ kia các dị tộc không phải là đang ở thảo luận liên hợp lại đối với nhân loại chúng ta. Thành mở ra công kích sao? Nếu là ngươi cùng viễn trinh đội đồng loạt xuất phát, như vậy nhân loại thành bên này bị công kích làm sao bây giờ? Nếu là ngươi lưu thủ nhân loại thành, viễn trinh đội bị công kích làm sao bây giờ? Những thứ này đều là vấn đề lớn a. Ngoài ra còn có nhiều vấn đề. tỉ như vấn đề tiếp liệu, xăng vấn đề, đạn dược vấn đề lương thực, còn có mang bao nhiêu dị tộc nô lệ vấn đề những thứ này. Lại có một cái nghị viên cũng bắt đầu nói, ngay sau đó Bùi Kiêu đã cảm thấy đầu hơi lớn, mặc dù hắn cũng biết một ít quản lý kiến thức, nhưng là đối với quản lý một cái mấy trăm ngàn nhân thành phố mà nói. Cái kia điểm kiến thức nhằm nhò gì a? Huống chi cho dù hắn đã từng thật coi qua một cái thành phố cao quan cái gì, tỉ như thị trưởng, thậm chí còn là tỉnh trưởng, quản lý mấy trăm ngàn người, quản lý mấy triệu người, nhưng lúc đó chính quyền trên dưới hợp nhất, bất kỳ chi tiết nào nơi đều có người viên cùng trật tự quản lý. Một cái gọi là tỉnh trưởng cũng bất quá là nắm phương hướng lớn mà thôi. Người thật để cho hắn một chuyện đi kiếm minh bạch làm rõ. Vậy không kêu tỉnh trường, vậy kêu là trưởng thôn. Ta biết vấn đề rất nhiều, cho nên mới để cho đoàn người thành lập quốc hội cùng mỗi cái cấp bậc phân công a. Như vậy đi, ta nói trước an toàn phương pháp giải quyết. Ta sẽ không chân giữ nhân loại thành, cũng sẽ không đi theo viễn chinh đội. Ta sẽ đi trước đến kia căn cứ nơi. Nơi đó so với các ngươi tới nói quá mức nguy hiểm. Ta muốn đi trước giải quyết nơi đó nguy hiểm, mà nhân loại thành do Werimasa phụ trách canh giữ, ta sẽ để lại cho hắn ta một phần chấp niệm. Nếu là gặp phải hắn không cách nào giải quyết địch nhân hoặc là vây công lúc, chỉ cần bóp vỡ phần của ta đây chấp niệm, ta trong vòng một phút tất nhiên chạy tới. Viễn Trinh đội liền do Hưu tiến hành bảo vệ. Cũng là đạo lý giống vậy, ta cũng sẽ để lại cho nàng một phần chấp niệm, chỉ cần gặp phải nàng không thể lực lượng đề kháng, bóp vỡ sau đó ta sẽ xuất hiện. Ngoài ra nàng muốn thuận đường bắt được toàn bộ gặp phải dị tộc, cho nên viễn trinh đội sẽ không yêu cầu mang theo bất kỳ dị tộc đầy tớ. Về phần tiếp tế cái gì, liền cần các ngươi đi chủ tập, lần hành động này bắt buộc phải làm. Trước ta hôn mê sau khi tỉnh dậy, ta linh giác lại được đến tăng cường. Dị tộc liên quân cần phải liên hợp lại tấn công nhân loại chúng ta. Không đơn thuần là nhân loại chúng ta thành. Toàn thế giới tất cả nhân loại đều đưa lần này liên quân trong phạm vi công kích. Bất quá chúng ta nhân loại khí vận đã để ta làm trấn áp. Cũng là do nhân loại chúng ta thành tới trấn áp. Cho nên bọn họ chủ yếu mục tiêu chính là ta, chính là chúng ta nhân loại thành. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hắn hai cái đôi mắt cũng u hắc tựa như ngục, chỉ là con mắt trái vẫn một mảnh đen nhánh, mà mắt phải lại có tám chữ phù không ngừng xoay tròn. Khi thì tạo thành bát quái trận đồ, khi thì phiêu tán là số không. Lúc này hắn lại nói tiếp, nguyên lai chúng ta suy đoán cũng sai lầm rồi, liền những thứ kia các dị tộc suy đoán cũng sai lầm rồi. Bây giờ không phải là thứ sáu kỷ, mà vẫn là đệ ngũ kỷ a. Còn có thời gian 3 năm, đầu tiên chúng ta phải nhất định bảo vệ được nhân loại cuối cùng này khí vận. Không đơn thuần là nhân loại chúng ta thành, ta nhìn thấy toàn bộ trên địa cầu, có thật nhiều điểm nhỏ. Kia mỗi một chỗ đều là nhân loại khí vận chỗ. Châu Á Nam Bắc, châu Âu Bắc phương giữ Đông Phương, Phi Châu Nam phương giữ Tây Phương, Nam Mỹ Châu, Bắc Mỹ Châu, châu Đại Dương, nhân loại chúng ta khí vận bất quá chỉ là bị phân tán thôi. Chúng ta vẫn hay lại là nhân vật chính. Những lời này những quốc hội đó thành viên nhiều chút dĩ nhiên là nghe không hiểu. Bọn họ cũng còn chỉ là phàm nhân thôi. Đó là biết nhiều chút nội mạc, cũng bất quá là biết nội mạc phàm nhân, cùng trước kia thế giới chính quyền cao tầng hoàn toàn bất đồng. Mà lại nói nhưng là nói Werimasa cùng Hưu hai người liền lông măng cũng hoàn toàn dựng lên. Hai người cơ hồ là từ mặt đất thượng xứ điểm nhảy lên. Nếu không phải nơi này quốc hội thành viên quá nhiều, hai người khả năng lập tức sẽ gặp đối với Bùi Kiêu tiến hành truy hỏi. Được rồi, các ngươi đi xuống trước giải quyết viễn trinh đội sự tình. Lần này chuyện liên quan đến nhân loại chúng ta thành sống còn. Mặc dù ta đã có thể thấy được nhiều chút tương lai, nhưng là trong đó chi tiết còn cần cẩn thận cân nhắc. Lần này dị tộc liên quân ta cũng nhìn thấy rất nhiều nguy cơ. Không riêng gì cái kia Mỹ thần lực một người, cho nên chúng ta còn phải mượn dùng cơ địa lực theo tài được. Bùi Kiêu nói tới chỗ này lúc, hắn liền nhắm hai mắt lại, vẫn ngồi ở đó trên mặt đất, mà những quốc hội đó thành viên cũng đều là nhân tinh nhiều chút. Biết Bùi Kiêu cùng hai gã dị tộc trưởng lão hẳn có lời muốn nói, cho nên bọn họ cũng không lại hỏi cái gì. Ngược lại Bùi Kiêu là nhân tộc thánh linh, ngược lại cũng tuyệt đối không thể bán đứng nhân loại, cho nên bọn họ đều là thương nghị đã đi xa. Cho đến những thứ này các nghị viên cũng đi xa sau. Chỉ cụ ma vương cùng dã ma nữ mới đồng thời lớn tiếng hỏi, bây giờ vẫn là đệ ngũ kỳ. Đây là chuyện gì xảy ra? Có lẽ là bởi vì quá mức nóng nảy. Hai người này đang khi nói chuyện đã thiếu rất nhiều cố kỵ. Thậm chí còn mang nơi này chút sát ý. Đơn giản là đem Bùi Kiêu coi thành bọn họ tù binh một loại. Mà Bùi Kiêu cũng không có tức giận, chỉ là mở ra mắt nhìn hướng bọn họ. Kia nhất thuần đen, một bát quái hai tròng mắt vừa nhìn thấy hai người lúc. Hai người này lập tức liền cảm giác cả người trên dưới phảng phất bị thứ gì cho giam cầm áp chế một. Dạng đó là một loại đối mặt vô biên rắn chắc đại địa cảm giác. Trong nháy mắt mà thôi, hai người liền cả người run rẩy. Đúng là đệ ngũ kỳ. Ta ở đó khi thế chàng thăng hoa trong nháy mắt, thấy được xa xôi đi qua cùng xa xôi tương lai rất nhiều đoạn phim. Mặc dù không trả xong toàn bộ, nhưng là ta cũng biết phong thần kế hoạch một người trong đó chi tiết. Đó chính là đem các ngươi những thứ này một mực trốn nhuyễn trùng nhiều chút. Tất cả đều lôi vào đến chàng này phong thần trong kế hoạch. Các ngươi, còn các ngươi nữa thủ tiếng hoa minh vũ khí trời sinh. Tất cả đều là cái này kế hoạch đồ trọng yếu nhất. Bùi Kiêu từ nơi này hai cái dị tộc linh hồn. Người nơi đó biết, á không gian hạ xuống lúc. Nguyên tội, có thể ảnh hưởng đến á không gian bao phủ toàn bộ thế giới. Toàn bộ vũ trụ, nhưng là những thứ kia thánh địa cùng những thứ kia đất vô chủ nhưng không cách nào ảnh hưởng đến. Bởi vì những địa đó khu vực tương đương với một cái thế giới khác rồi. Á không gian cũng không có bao phủ nơi đó. Hơn nữa đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, ngay cả trời cũng không hoàn toàn. Vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Những thứ này ở trong kẽ hở sinh tồn dị tộc nhiều chút. Bọn họ cũng có duy nhất một chút hy vọng sống. Này một chút hy vọng sống đó là kia đất vô chủ. Thực ra cũng chính là không có bị khống chế huyễn tưởng địa cùng đã bị khống chế huyễn tưởng địa. Thánh địa, vô luận là bị khống chế huyễn tưởng địa, vẫn là không có bị khống chế huyễn tưởng địa. Thực ra tất cả đều là á không gian cưỡng ép khảm nạm vào thế giới hiện thật mà tạo thành không gian. Bọt, có thể nói là nhân á không gian mà sống, cũng nhân á không gian mà chết. Cho nên mới có á không gian hạ xuống địa cầu sau, tân một kỷ nguyên mở ra lúc, bách tộc từ bên trong huyễn tưởng địa đồng loạt xuất hiện. Phồn diễn sinh sống, tranh đoạt một kỷ nguyên khí vận nhân vật chính tình huống xuất hiện. Mà khi á không gian cách xa địa cầu, theo thời gian trôi qua, những thứ này huyễn tưởng địa lại sẽ dần dần phong bế. Thậm chí còn vô luận như thế nào cũng không cách nào mở ra. Cho đến á không gian hạ xuống lần nữa địa cầu, tân một kỷ nguyên ngày cuối cùng sau khi đi qua, huyễn tưởng địa lại lần nữa mở ra, luân hồi phục thủy, cho nên, một chủng tộc trọng yếu nhất đó là ma vương cấp bậc thánh hồn rồi. Một khi có thánh hồn, liền có thể khống chế một cái huyễn tưởng địa, có thể thay đổi trong đó phong vũ mùa. Mặc dù vẫn là không cách nào thay đổi ở trong đó thật khó sinh sản khuyết điểm. Nhưng là lại có thể để cho tộc nhân không đến nổi ở huyễn tưởng địa bên trong tự mình phong bế hủy. Diệt, mà không có thánh hồn chủng tộc, cũng chỉ có thể bằng vào vận khí tiến vào mỗi cái bên trong huyễn tưởng địa. mà nhiều chút huyễn tưởng địa mở ra thời gian cũng không cố định. Tỷ như chi tiền nhân loại thế giới chính quyền liền dò thám biết những thứ kia huyễn tưởng địa. Bọn họ ở ngày tận thế tới trước liền mở ra, nếu là có chủng tộc trốn ở trong đó, như vậy ngày tận thế tới lúc giống vậy sẽ bị hủy diệt. Nhưng là bất kể như thế nào, là một cái huyễn tưởng địa sau khi mở ra, ở cái không gian này liền có một cái tọa độ tồn tại. Đó là bên trong có ma vương cấp bậc cường giả khống chế huyễn tưởng địa cưỡng ép tát. Nhưng là chỉ cần có giống vậy ma vương cấp bậc tồn tại ở nơi này, tọa độ không có hoàn toàn biến mất trước, giống vậy có thể tìm được huyễn tưởng địa vị trí địa điểm. Mà nguyên tội thủ hạ há lại dừng có mấy cái ma vương cấp bậc. Đây cũng là mỗi cái chủng tộc vì sao lại ở ngày cuối cùng sau khi kết thúc xuất hiện, sau đó ở mấy ngàn năm sau lại độ trở lại huyễn tưởng địa, tiếp tục phong bế huyễn tưởng địa nguyên nhân. Chỉ có trải qua mấy ngàn năm, mấy vạn năm thời gian trôi qua, tọa đậu kia mới có thể hoàn toàn tiêu tan. Mà nguyên tội cũng không làm gì được ở huyễn tưởng địa bên trong chủng tộc rồi. Mà phong thần kế hoạch một người trong đó chi tiết đó là như vậy. Cưỡng ép đem ngày cuối cùng cho chậm trễ thời gian 5 năm. Mặc dù Bùi Kiêu còn không biết ban đầu cung Diệp Vũ đến tột cùng là làm thế nào đến hết thầy các thứ này, nhưng là lại để cho toàn bộ viễn cổ bách tộc cho là kia ngày cuối cùng đã qua. Mà lúc đó mở ra huyễn tưởng địa, làm 3 năm sau đó ngày cuối cùng chân chính tới lúc, bọn họ nhốt thêm nhắm huyễn tưởng địa cũng căn bản không kịp. Chỉ có duy nhất một sinh cơ, đó là cùng nguyên tội liều mạng. Cứ như vậy chính là lợi dụng viễn cổ bách tộc lực lượng, mà cũng không phải là chỉ một nhân loại bộ tộc ở xử lực. Cho nên Werimasa cùng Hiu mới có thể thất thố như vậy, mới có thể tuyệt vọng như vậy. Bởi vì lại không có nhân so với bọn hắn những công việc này rồi mấy vạn năm, thậm chí còn vài chục vạn năm lão quái vật nhiều chút hiểu thêm ngày cuối cùng đáng sợ. Vậy đơn giản là không thể địch nổi to lớn tai nạn. Tùy ý ngươi là người bình thường cũng tốt, thánh linh cũng tốt, thánh hồn cũng tốt, duy nhất khả năng cũng chỉ có thể là diệt vong. Bùi Kiêu lại cười lạnh tiếng nói, ta cũng minh bạch ý tưởng của các ngươi, chẳng qua chỉ là mượn nhân loại khí vận, đem bọn ngươi thăng lên làm ma vương cấp bậc, lại đem các ngươi tộc nhân cho thăng lên làm nhân vật chính. Khi đó các ngươi xưng tổ xưng tông, chiếm đoạt nhất phương huyễn tưởng địa, cũng trở thành đệ nhất cường tộc như vậy ý nghĩ chứ. Ta đây liền biết nói cho các ngươi biết, còn dư lại 3 năm mà thôi. Ngày tận thế tới còn dư lại 3 năm mà thôi. Các ngươi đó là trở thành ma vương cấp bậc, đó là chiếm đoạt nhất phương huyễn tưởng địa, cũng không khả năng độ qua được ngày cuối cùng. Hơn nữa bây giờ các ngươi cũng có thể minh bạch biết, nhân loại chúng ta khí vận vì sao lại như thế thật lớn kéo dài đi. Đó là chúng ta nhân loại vẫn là nhân vật chính. Trước chẳng qua chỉ là có thể trấn áp này một phần khí vận nhân vẫn còn ở ngủ say. Bây giờ ta đã tỉnh lại, rất nhiều người cũng đã tỉnh lại. Nhân loại chúng ta đem vẫn là nhân vật chính. Ta cho các ngươi một lựa chọn, duy nhất một lựa chọn, giống như trước ta đã cho các ngươi lựa chọn, đem các ngươi tộc rời đi nhân loại thành, làm nhân loại người làm tộc. Ta cho các ngươi tộc quyền sinh tồn lực, quyền tự do lực, là nhân loại chúng ta mà chiến quyền lực. Những thứ này ta đều cấp cho các ngươi. Đồng thời, ta cũng cho dư các ngươi trải qua ngày cuối cùng hy vọng. Nhưng là ta cũng phải các ngươi trung thành như một, đem nhân loại trở thành tự các ngươi chủng tộc. Có lẽ trải qua ngày cuối cùng ngàn vạn năm sau, các ngươi nhị tộc cũng sắp được gọi là nhân loại nào đó một cái tộc. Những thứ này cũng có thể. Nhưng là ở ngày tận thế tới trước, bất kỳ chiến đấu nào lúc, các ngươi cũng không thể có một chút xíu phản tâm. Bùi Kiêu đang khi nói chuyện, bỗng nhiên đưa tay cắm thẳng vào rồi bộ ngực hắn. Trong chốc lát, liền từ bộ ngực hắn trung móc ra 2 quả chớp động nặng nề hào quang màu vàng đất đến. hắn đem này hai quả quang mang đầu nhập vào hai người mi tâm chung, rồi mới lên tiếng, đây là ta cho các ngươi phúc lợi, lại nhớ ta lời nói, khi này lần bách tộc liên quân trải qua sau đó, ta sẽ vì nhân vật chính, trước ta đã nói qua, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, đây là định số, vạn vật đều có một chút hy vọng sống, không riêng gì nhân loại chúng ta, kể cả các ngươi viễn cổ bách tộc, thậm chí những thứ kia còn không có xuất thế chân chính ẩn núp chủng tộc mà nói, đều có một chút hy vọng sống. Đối mặt kia ngày cuối cùng, đối mặt kia nguyên tội, chúng ta cũng đều có một chút hy vọng sống. Không thể nào, Hiu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên, nàng sắc mặt dữ tợn đạo, không thể nào có sinh cơ. Không nghĩ tới nhân loại các ngươi quả nhiên không hổ là ánh mắt của tam tộc duy nhất sáng tạo. Chủng tộc, duy nhất người làm tộc. Các ngươi lại có lớn như vậy có thể gắng gượng chậm trễ ngày cuối cùng 5 năm. Thậm chí quá giang nhân loại các ngươi con. Các ngươi kỷ nguyên nhân vật chính. Này cũng chịu, các ngươi lại thật chậm trễ ngày cuối cùng. Nhưng là dù vậy, các ngươi cũng không khả năng chống lại nguyên tội. Ngươi khả năng còn không biết nguyên tội là cái gì sao? Nó nhưng là cái ta biết a. Bùi Kiêu cắt đứt lời nói của nàng đạo, nó là hắc ám Gaia, toàn bộ vũ trụ, không riêng gì chúng ta sở chứng kiến vùng vũ trụ này, ta là chỉ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, chúng ta có thể tưởng tượng đến hết thảy thế giới, có một cái nguyên điểm. Cái này nguyên điểm đó là đa nguyên vũ trụ đại xa. Tên là Gaia, đa nguyên vũ trụ từ nguyên điểm mà sống. Điều này cự xa liền sinh nhi tồn tại, mà vạn vật đều có âm dương. Liền vũ trụ bản thân cũng không thể ngoại lệ. Điều này đại xa phía sau, nó bóng mờ đó là nguyên tội. Chân chính mặt tối, chân chính tội nghiệt mặt, chân chính nguyên tội. Nó đó là hắc ám Gaia rồi, cho nên chúng ta đối kháng hoàn toàn có thể cho rằng là vũ trụ bản thân. Ngươi biết rõ ràng, vậy ngươi còn nhận định có thể đối kháng nó sao? Liền ánh mắt của tam tộc như vậy vũ trụ chi tộc. Như vậy tập đa nguyên vũ trụ khí vận cùng kiêm thần tộc. Đều bị nguyên tội cắn nuốt mất rồi. Hấp thu, các ngươi chính là người làm tộc, chẳng lẽ còn... Hiu vẫn còn đang lớn tiếng gào thét đạo, Bùi Kiêu nhưng là cười lạnh âm thanh, hắn lại nhắm hai mắt lại, khi hắn lại lần nữa mở ra lúc, kia trong mắt đen nhánh cùng bát quái đều đã biến mất. Giờ phút này hắn con mắt phảng phất như là người bình thường con mắt một dạng hắn nhưng là hư lạnh. Một tiếng đạo, cho cười, người chẳng qua chỉ là chính là chân ma cấp linh hồn người. Liền thánh hồn. Ma vương cấp bậc đều không phải là, người cũng bất quá là chính là dã man nhân, liền tam nhãn tộc bản thân đều không phải là, người dựa vào cái gì cho là tam nhãn tộc không làm được chuyện. Nhân loại chúng ta liền làm không tới, huống chi, tam nhãn tộc cho dù là bị hắc ám Gaia chiếu cố, nắm giữ đa nguyên vũ trụ mặt trái khí vận, có đào thiên khí vận chủng tộc. Nhân loại chúng ta làm sao từng kém? Chẳng lẽ ngươi thật cho là nhân loại chúng ta là bị tam nhãn tộc thật sự chế tạo sao? Bùi Kiêu trong đầu lóe lên một ít đoạn phim. Đây là hắn hấp thu kia bát quái phù văn sau. Trong lúc mơ hồ lấy được một ít đoạn phim. Ở nơi này nhiều chút đoạn phim chung. Hắn thấy được một cái to lớn vô cùng bắp thịt mãnh nam. Thân cao không biết bao nhiêu vạn dặm ức dặm. Đỉnh đầu một quả cự lớn hơn không biết bao nhiêu vạn mẫu trăm triệu mẫu huyền hoàng bảo tháp. Trong tay một thanh to lớn được khó có thể tưởng tượng cự phù. Từ trên hướng xuống ác bổ vào một mảnh giống vậy không biết đa vạn bên trong ức giảm trên đất. Kể cả đem một đoàn không khỏi, khó tả vật chất cho trẻ thành rồi mảnh vụn. Hắn chỉ là từ nơi này đoạn phim trong tin tức biết. Vật này chất tên là Gaia. Quang minh Gaia, rồi sau đó, lại một đoạn phim xuất hiện, đó là cả người hình huyền huyễn khó tả dâu bạc lão đầu. Hắn thân ở thiên địa huyền hoàng ngoại, ngồi trên đoàn kia khó tả không khỏi vật chất phía trên. Tiếp lấy liền cường tướng vật này chất luyện vì một tấm bản vẽ. Báo chí, hoặc là bất kỳ có thể hình dung tờ giấy vật chất. Vật này chất tên là phong thần bảng. Hai cái này đoạn phim cho hắn trí nhớ là khắc sâu nhất. Cảm thụ cũng là khắc sâu nhất. Hơn nữa hắn từ nơi này vô số mảnh đoạn bên trong càng là lấy được một cái tin tức trọng yếu. Tin tức này để cho chính hắn đều có chút khó có thể tưởng tượng. Nhân loại chúng ta chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.